Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 282, chương 282, ta rất điệu thấp. Bảy càng, Giang Bân nghe được Diệp Lăng lời nói, nhất thời sững sờ, ngẫu nhiên nghiến răng nghiến lợi, Dung Ngạn, ta lữ em gái ngươi a, ta đặc biệt trở về, tuyệt đối sống không được. Có thể không phải là cả đời du lịch. Chẳng qua, ngươi vẫn là quá non nớt. Lẽ nào ngươi không biết tới bắt ta? Toàn bộ đều chết ở nơi đây sao? Ngươi vẫn còn có chút nóng ruột à? Giang Bân nói lấy nói. Ba ba ba vỗ tươi. Nhất thời, vài cái hắc y đại hán trực tiếp đứng ở Giang Bân bên người. Diệp Lăng sững sờ, sau tức thì nở nụ cười. Đùa gì thế? Ngươi không phải là cho là liền mấy cái này phế vật là có thể đảm bảo số mạng của ngươi. Ngươi là không phải là nghĩ hơi nhiều. Giang Bân bên người mấy người đại hán khí tức trầm ổn. Hơn nữa trong mắt có hung quang. Nhưng là xin nhờ, mấy người bọn hắn bất quá là ngay cả tiên thiên cảnh giới cũng còn không có đạt tới chó má dị năng. Giả. Ngươi không phải là cho là dị năng giả xuất kỳ bất ý là có thể đem tiểu gia ta gạt ngã đi. Qua ý nghĩ kỳ lạ, Giang Bân lắc đầu, xem ở chúng ta đồng hương phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng, không giết ngươi, chẳng qua chịu tội nhưng thật ra không tránh được. Dứt lời thanh âm, bên người hắn vài cái hắc y đại hán đều là rít gào giống giận. Rồi sau đó đi nhanh một bước. Bay thẳng đến lấy Diệp Lăng lướt đi. Hiu, thân ảnh như gió, mấy người đại hán trực tiếp giết tới Diệp Lăng bên người. Quyền cước cũng ra, diệu quang chớp động, có sét, có hỏa, có băng, có hắc ám, bốn đại hán bốn loại không cùng một dạng dị năng. Cái này bốn cái gia hỏa liên thủ ngay cả, sợ rằng liền thần phong cũng phải chịu thiệt. Đáng tiếc. Người đến là Diệp Lăng, một cái sở hữu bảy viên kim đan không cách nào giải thích hợp lý đáng sợ ra hỏa. Phanh, bốn vị dị năng giả toàn bộ đều công kích ở tại Diệp Lăng trên thân. Bàn tay phát, Diệp Lăng lăng thân mà đứng, không có một chút di chuyển dấu vết. Rầm rầm, cuồng phong vũ động, từng cái bài bị này cổ cuồng phong thổi tới giữa không trung. Diệp Lăng y phục càng là bay phất phới, tóc cuồng vũ, khu khách quý bên trong, mọi người toàn bộ đều kêu sợ hãi, trốn trong góc phòng, mà cái kia mỹ nữ tóc vàng thì là gương mặt có chút hăng hái. Muốn nhìn lấy Diệp Lăng sao vậy phiên bản, tấm tắc, khí lực của các ngươi, qua eo a, Diệp Lăng nhẹ nhàng cười, thân hình chấn động, ung ung. Bốn bóng người trực tiếp bay, tại chỗ có người trong con mắt kinh ngạc, toàn bộ hung hăng nện xuống đất, dĩ nhiên trực tiếp xỉu, mỹ nữ tóc vàng há to miệng, nàng cho là Diệp Lăng có thể kháng trụ bốn đại cường giả liên thủ. Là dựa vào một ít âm mưu quỷ kế, nhưng khi bốn đại cường giả bay lên một khắc kia, của nàng nhận thức hoàn toàn lật đổ, tiểu gia ta nói, các ngươi a. Quá yếu, hơn nữa Giang Bân a, người mấy cái này lão tử bảo tiêu, thực sự không được a. Bốn người, toàn bộ đều là đặc biệt giả áo túi cơm. Diệp Lăng lắc đầu, sau đó chậm rãi hướng về Giang Bân đi tới. Tiếu Dung sán lạn, cái gì cho má dị năng giả, ở Diệp Lăng trong mắt, ngay cả rắm cũng không bằng. Đối với hắn mà nói, bây giờ trong thế tục hắn đã là vô địch vương giả. Giang Bân cước bộ không ngừng lui về sau lấy, sắc mặt lo lắng, hắn đang suy nghĩ lấy sao vậy mới có thể chạy đi. Sau đó thông báo nước Mỹ phương diện, một khi nước Mỹ phương diện biết có cao thủ tới, như vậy tuyệt đối sẽ phái ra ít ngày trước chu diệt mấy đại trúc cơ cường giả nhân vật vô địch. Như vậy tới nay, Diệp Lăng cũng liền không đáng giá nhắc tới. Được rồi, ngoan một điểm hát, cùng tiểu gia ta trở về. Không nên nháo, Diệp Lăng khẽ cười lấy. Giang Bân sâu hấp một hơi. Ta coi như là cùng ngươi trở về. cũng là một cái chết, ngược lại muốn chết, còn không bằng liều mạng xuống. Dứt lời thanh âm, hắn thân hình đột nhiên bay lên trời, cánh tay phải hung hăng lôi kéo, hướng về Diệp Lăng điên cuồng ném tới. Cường đại lực lượng ở Giang Bân trong cơ thể rít gào. Nhưng là hắn biết, mình tuyệt đối không phải là Diệp Lăng đối thủ. Nói cho cùng chính mình cường thịnh trở lại, cũng bất quá là châm đối với người bình thường mà thôi. Mà giống như Diệp Lăng loại này dễ dàng liền đánh bại bốn đại cường giả gia hòa. Hắn lực lượng, đơn giản là quá yếu. Chẳng qua, công kích, chính là muốn xuất kỳ bất ý. Vạn nhất tay của mình nữa nha, coi như là có thể có một tia cơ hội, cũng tuyệt đối đáng giá chính mình liều mạng. Đối mặt với Giang Bân khí thế hung hung, Diệp Lăng cánh tay vừa nhấc, trực tiếp ngăn trở Giang Bân công kích. Đông, Giang Bân nhất thời thân hình chấn động, ngã rơi ở trên đất, rồi sau đó thân hình liên tục rút lui, cảm giác được chính mình đánh phía không phải là cánh tay, mà là một khối không có gì không đỡ thép tấm. Ngươi quyền lộ không sai, coi như là truyền thừa quân nhân quân quyền, chẳng qua ngươi không cảm thấy cầm quốc gia dạy cho ngươi đồ đạc đi nguy hại ích lợi của quốc gia là một loại đáng thẹn sao? Diệp Lăng nói lấy nói, hướng về Giang Bân đi tới, mà đối diện Giang Bân thì là cắn răng, nói như vậy nhiều vô ích, ta chỉ biết hiện tại cái này xã hội, người ích kỷ không có sai, ta vì vinh hoa phú quý liều mạng, có cái gì không đúng? Giang Bân nói, làm cho rất nhiều người đều là sững sờ, có chút cảm khái, cái này cái gia hỏa lời nói, đối với hiện tại xã hội rất nhiều người, đều là một loại chân thực hiện tượng, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, vẫn là theo ta trở về đi. Diệp Lăng cười nhạt, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã lấn đến Giang Bân bên người. Ba, Diệp Lăng giơ tay lên, một chưởng đập vào Giang Bân cổ sau. Giang Bân không có một chút phản kháng, trực tiếp té ở trên mặt đất. Mỹ nữ, còn sững sờ lấy làm cái gì? Còn không đem tiền của ta cho đổi a? Diệp Lăng cười nói, mỹ nữ tóc vàng liền vội vàng gật đầu, tiếp nhận Diệp Lăng đưa tới chi phiếu, vội vàng phân phó người đi đem tiền đều chuyển đến tấm thẻ này trên. Hơn nữa phân phó không muốn khấu trừ thủ tục phí. Diệp Lăng cường giả loại này, có thể kết giao nói, vẫn là kết giao tốt. Mỹ nữ tóc vàng là có sâu đậm cảm xúc. Đi, không sai, có một nhãn lực tinh thần. Hắc hắc, tiểu gia ta thích. Diệp Lăng đi tới mỹ nữ bên người, bao quát của nàng thiên thiên eo thon, trực tiếp miệng rộng xẹt tới. Bá, Diệp Lăng lau miệng, không tệ không tệ, non mềm vô cùng. Ha ha, mỹ nữ tóc vàng hiếm thấy ngượng ngùng, trên khuôn mặt đỏ ửng hiện lên. Khu khách quý mọi người cũng đều là chậm rãi đứng dậy, nhìn Diệp Lăng ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Đặc biệt mới vừa cùng Diệp Lăng đánh bạc mấy cái, cả người run, đặc muội, vừa mới mình là không phải là ở quỷ môn quan đi một chuyến, kém chút chịu đến quỷ sa tăng thu hút a. Chưa được vài phút, người bán hàng cầm lấy Diệp Lăng chi phiếu chạy tới. Diệp Lăng tiếp nhận chi phiếu, bỏ vào trong túi. Được rồi, tiểu gia ta phải đi. Diệp Lăng nói xong, trực tiếp đem trên mặt đất ngất đi Giang Bân cho bắt đứng lên, khiêng đến rồi trên vai, nhún vai, cái này gia hỏa thật đúng là nặng a. Diệp Lăng nói lầm bầm, chẳng qua vì nhiệm vụ, tiểu gia ta vẫn là nhịn. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên một gã người bán hàng hốt hoảng chạy vào. Không xong, không xong, bên ngoài có đại lượng người đi vào chúng ta sòng bạc bên trong, hiện tại hướng về khu khách quý sát tiến tới. Mỹ nữ tóc vàng nhất thời tiểu thư trừng mắt, vừa định nói cái gì, đột nhiên nghĩ đến một cái không tốt sự tình. Đám kia gia hỏa, chắc là cùng bảo hộ Giang Bân bốn cái dị năng giả một dạng cường giả chứ. Tấm tắc, tiểu gia ta rất điệu thấp, nhưng là không nên ta làm ra đại động tác. đây là muốn buộc ta à? Diệp Lăng cười cười, Tiếu Dung lành lạnh, rồi sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một khối đen bóng cục gạch. Đã như vậy, tiểu gia ta sẽ nhìn một chút, cái này so với khởi cửu u hoàng tuyền đường thì thế nào? Nói xong, Diệp Lăng vênh váo ngất trời hướng về đại sảnh đi ra ngoài. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.